Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Tưởng lão gia tử. 1. Ta làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô tội nhìn Tưởng xinh đẹp. Tưởng tiểu thư, ta chỉ là cùng ta bạn trai phát cái tin tức mà thôi. Chẳng lẽ tới các ngươi Tưởng gia yến hội, liên thủ cơ tin tức cũng không cho phát? Ninh Hoan Tâm quyết định xử minh bạch, giả bộ hồ đồ. Cái gì Tưởng gia, cái gì Văn gia, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Văn Ngọc Kỳ vừa xuất hiện liền đối chính mình có địch ý, thế nhưng còn tìm người điều tra chính mình ra thế. Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi chút đáp lễ nàng một ván mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhà chúng ta Minh Vương đại nhân cấp lực. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt ta thực vô hại, ta cái gì cũng không biết bộ dáng, Tưởng xinh đẹp đành phải đạm đạm cười. Không có việc gì, ta cũng không có mặt khác ý tứ. A Hành có hay không nói cho ngươi nói hắn khi nào trở về a? Tưởng xinh đẹp mỉm cười rời đi đề tài. Chưa nói, khả năng còn muốn mấy ngày đi. Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, cũng chậm rãi đứng dậy, ngượng ngùng. Ta cũng đi tranh buồng vệ sinh. Ninh Hoan Tâm là thật sự muốn đi buồng vệ sinh, cũng không phải là đi tìm Văn Ngọc Kỳ phiền toái. Hơn nữa, Văn Ngọc Kỳ cũng hoàn toàn không ở buồng vệ sinh. Ở yến hội đại sảnh, hai cái cửa hông ngoại đều có một chỗ rộng mở hành lang. Nam buồng vệ sinh cùng nữ buồng vệ sinh là tách ra, phân biệt tại tả hữu hai sườn hành lang cuối. Ninh Hoan Tâm đi tranh buồng vệ sinh, chờ đến nàng trở về thời điểm, phát hiện trong đại sảnh người đều đứng dậy, vây quanh ở lầu hai cửa thang lầu chỗ. Nguyên lai là Tưởng lão gia tử xuống dưới. Tưởng lão gia tử năm nay tuy rằng đã 70 tuổi, nhưng là như cũ tinh thần kiện thước, mắt sáng như đuốc. Hắn cũng ăn mặc một thân đường trang, là theo tường vân đồ án màu đen đường trang, mà đứng ở Tưởng lão gia tử người bên cạnh, tự nhiên chính là Tưởng gia dòng chính trung kiên lực lượng. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cũng đứng ở lão gia tử phụ cận, chỉ là vị trí tương đối dựa sau mà thôi, mà Tưởng xinh đẹp lại không có cơ hội này. Xem ra Tưởng gia quả nhiên như ngoại giới truyền lại giống nhau, trọng nam khinh nữ, hơn nữa vô cùng chú trọng huyết thống cùng xuất thân. Này cũng liền không nan giải thích, vì cái gì lão gia tử như vậy chấp nhất với Tưởng Lệ Hành tên kia. Liền bởi vì hắn là đích trưởng tôn. Lúc này, trong đại sảnh khách khứa đều sôi nổi tự cấp Tưởng lão gia tử chúc thọ. Theo Tưởng lão gia tử ở chính giữa đại sảnh ghế trên ngồi xuống, Tưởng gia bọn tiểu bối một đám đều lấy ra chính mình cấp lão gia tử thọ lễ. Này đại gia tộc chính là phiền toái, đưa cái thọ lễ cũng hận không thể làm khắp thiên hạ người đều nhìn đến biết. Ninh Hoan Tâm nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cấp Ninh lão cha ăn sinh nhật, một câu sinh nhật vui sướng liền đem chính mình lão cha hống mặt mày hớn hở, cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Mà Tưởng gia lớn như vậy phô trương, trừ bỏ đua đòi vẫn là đua đòi, thân phận đua đòi, lễ vật quý trọng đua đòi. Loại này tiệc mừng thọ đã sớm mất đi cái loại này người một nhà hòa thuận vui vẻ, cùng chung thiên luôn lạc thú. Chỉ là một hồi lòe thiên hạ đại kịch mà thôi. Thừa dịp mọi người đều đi cấp lão gia tử chúc thọ, Ninh Hoan Tâm sờ sờ chính mình bụng, tính toán nhân cơ hội đi tìm điểm đồ vật ăn. Này Tưởng gia nàng tiến cũng vào, xem cũng nhìn, ăn no liền đi thôi. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn Tết sao? Lại nói tiếp Tưởng gia đầu bếp thật không sai, các kiểu cơm điểm đều làm được sắc hương vị đều toàn. làm người nhìn đều cảm thấy đói. Ninh Hoan Tâm tìm cái địa phương, ăn mấy cái chính mình thích món ăn, ăn cái lừng dạ. Từ nhỏ, Ninh Hoan Tâm cũng gia đình điều kiện thực hậu đãi. Kỳ thật nàng cái gì thứ tốt không ăn qua. Ninh gia có lẽ thật sự không có tưởng gia có tiền. Nhưng là chỉ cần là Ninh Hoan Tâm thích, nàng muốn, chỉ cần có thể sử dụng tiền mua được. Ninh lão cha chưa bao giờ sẽ một chút nhíu mày. Mua, kiếm tiền làm gì, còn không phải là cấp lão bà hài tử hoa sao. Cho nên, Ninh Hoan Tâm ăn vài đạo món ăn, liền không muốn ăn. Nàng ngược lại có điểm tưởng niệm Tưởng Lệ Hành mang chính mình ăn quán ven đường. Hết chương.